Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 bắn chết vô tội dân chúng, chương 511 bắn chết vô tội dân chúng tình thế đột biến. Giang Đông thần thế nhưng ở thời khắc mấu chốt phản bội, khuynh hướng Hoắc Thăng đám người, có lẽ trước đây Tống Nhân Tài vừa đến khi, chiếm cứ cực đại ưu thế. Nhưng trước mắt Giang Đông Thần nếu xuất lĩnh ánh dạng đông tiểu đội mọi người phản chiến Hoắc Thăng. Như vậy Tống Nhân Tài tắc rốt cuộc chiếm không đến một chút ít ưu thế. Càng có cực đại khả năng sẽ chết thảm đương trường. Phụng Tiếu quân trưởng mệnh lệnh xử quyết Hoắc Thăng không thành. Phản bị Hoắc Thăng đương trường đánh gục Giang Đông Thần vừa rồi uống ra muốn giúp Hoắc Thăng đám. Người rời đi căn cứ, cùng nhau đuổi truy Túc Như Thuyết đám người. Cứu trợ Túc Như Thuyết đám người, Giang Đông Thần đã là đem dị năng ngưng ở trong tay. Vận sức chờ phát động chuẩn bị nắm tay Hoắc Thăng đồng tâm hiệp lực đối phó Tống Nhân Tài cùng Tống. Nhân Tài mang đến lệ thuộc thiếu quân trưởng dưới trướng binh lính. Nhưng mà không nghĩ một màn này thế nhưng cũng bị thiếu quân trưởng liêu. Thiếu quân trưởng thế nhưng sớm đoán được Giang Đông Thần sẽ cùng Hoắc Thăng cùng nhau tạo phản. Dám can đảm cãi lời mệnh lệnh của hắn, chỉ nghe Tống Nhân Tài đột nhiên la lên một tiếng. Lúc này, ngươi còn ngây ngốc, động thủ a, bằng không, thiếu quân trưởng không tha cho các ngươi ánh dạng đông tiểu đội. Tống Nhân Tài này một tiếng vừa rồi kêu xong, Giang Đông Thần chỉ cảm thấy có người đột nhiên đối hắn đau hạ độc thủ. Hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, ngăn cản đối phương tập kích hắn. Giang Đông Thần chỉ cảm thấy sau cổ truyền đến một trận tê mỏi. Kinh ngạc mà đậu đầu nhìn về phía lạnh lùng đối hắn ra tay người. Giang Đông Thần trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, thực xin lỗi. Đông Thần ca, kỳ thật mật báo người là ta. Ta không thể trơ mắt nhìn Túc Như Thuyết đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Ta chỉ có nghĩ mọi cách diệt trừ Túc Như Thuyết. Mà ta càng không thể trơ mắt nhìn ngươi một tay vất vả thành lập lên ánh dạng đông tiểu đội hủy. Trong một sớm, ta chỉ có cùng thiếu quân trưởng hợp tác, ta, Giang Đông Thần căn bản không kịp đem hứa tình hãy còn cung ra là sự thật nghe toàn. Mắt nhắm lại, một đầu chát hướng mặt đất vì đoạt lại âu yếm nam nhân ái. Hứa tình không tiếc vận dụng mộc hệ dị năng đối Giang Đông Thần động thủ. Càng không tiếc cùng thiếu quân trưởng hợp tác, hợp lực diệt trừ vướng chân vướng tay, kiêm ngại nàng mắt Túc Như Thuyết liên can người chờ, giống ám ảnh trước đây sở bất hạnh dự cảm đến hứa tình thay đổi. Vì bà chiếm âu yếm nam nhân ái, trở nên tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn, hứa tiểu thư, ngươi, Hoắc Thăng mắt thấy trước mắt kinh biến một màn, nhất thời cũng không biết làm sao, có Giang Đông Thần hiệp trợ. Hoắc Thăng đám người nhất định có thể thuận lợi thoát hiểm. Rời đi Xê Thị căn cứ, mà trước mắt Giang Đông Thần thế nhưng lọt vào ái mộ nữ nhân phản bội. Mà ngất ngã xuống đất không tỉnh nhân thế, muốn bọn họ lấy tự thân chi lực, một mình đối kháng căn cứ, Tống Nhân Tài đám người. Nói dễ hơn làm, hơn nữa mất đi Giang Đông Thần chính xác lãnh đạo ánh dạng đông tiểu đội. Trước mắt lại bị hứa tình tiếp quản. Hứa tình vì thuận lợi diệt trừ Túc Như Thuyết đám người. Nhất định sẽ cùng Tống Nhân Tài liên thủ, hợp lực diệt trừ bọn họ, mà giờ khắc này, Hoắc Thăng đám người cũng là vừa mới biết được, nguyên lai mật báo giả thế nhưng không phải Quách Phù, mà là hứa tình, này một đáp án thật là làm bọn hắn dự kiến không đến, Hoắc giáo. Ta cũng là thấy Đông Thần ca thập phần thưởng thức ngươi. Cho nên ta mới có thể đối với ngươi nói ra này một tịch. Cũng là cuối cùng lời khuyên, ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ, cùng quân đội đối nghịch, là quả quyết sẽ không có kết cục tốt. Túc Như Thuyết bọn họ là ví dụ thực tế. Túc Như Thuyết đám người nhìn như là đi làm hộ tống nhiệm vụ. Thực tế bọn họ là bị quân đội, bị thiếu quân trưởng lấy hộ tống nhiệm vụ danh nghĩa lưu đày. Mà này đàn tang thi cũng chính như ngươi sở liệu. Chúng nó đúng là từ đê thị căn cứ tràn chọc đi vào xê thị căn cứ. Người tính hiện tại chạy đến, cũng nhất định chậm, cứu không được Túc Như Thuyết bọn họ. Bọn họ đã bị tang thi gặm đến liền xương cốt cha đều không còn. ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đầu hàng, không cần lại cùng quân đội, cùng thiếu quân trưởng làm đúng rồi. Ta có thể xem ở chúng ta đã từng cùng nhau sát tang thi, cùng nhau chiến đấu mặt, hướng thiếu quân trưởng cầu tình, tha cho ngươi bất tử, làm ngươi có thể tiếp tục làm giáo vì quân đội, vì thiếu quân trưởng, vì xê thị căn cứ hiệu lực. Hứa Tình tuy là thay đổi, trở nên tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng Hứa Tình lại vẫn là không đổi được nàng ngốc bạch ngọt bản chất. Tưởng sự tình không cấm quá mức với ý nghĩ kỳ lạ, Hoắc Thăng đám người sao lại nghe nàng lời nói. Ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng, vô luận là Tống Nhân Tài, vẫn là thiếu quân trưởng đều là quả quyết không có khả năng buông tha bọn họ này đó đã từng phản bội. Quá quân đội phản đồ nhóm mơ siêu, hiện tại bọn họ chỉ có cùng Tống Nhân Tài cầm đầu nghe lệnh với C. Thị căn cứ quân đội thiếu quân trưởng người khai chiến, mới có thể có một đường sinh cơ. Nếu bọn họ thật nghe Hứa Tình đầu hàng, như vậy tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa tiểu thư, lúc này ngươi còn cùng bọn họ nói như thế nhiều làm cái gì? Bọn họ là sẽ không tiếp thu hảo ý của ngươi. Hoắc Thăng tính tình, ta lại hiểu biết bất quá. Ta cùng với hắn cộng sự, cùng nhau vì quân đội hiệu lực như thế nhiều năm, ta còn có thể không hiểu biết hắn. Hắn thuộc về cái loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hơn nữa tính hắn thấy quan tài, cũng chưa chắc sẽ hối hận. Toàn viên nghe lệnh, nổ súng xạ kích, mục tiêu nhắm chuẩn Hoắc Thăng cập 22, 23 chạy máy tiểu đội phản đồ nhóm đầu. Cho ta hung hăng đánh. Tống Nhân Tài mới vừa hạ lệnh, ban hạ nổ súng xạ kích, nhắm chuẩn Hoắc Thăng đám người đầu đánh mệnh lệnh. Nghe tiếng súng vang lên, hết đợt này đến đợt khác, nhưng mà, Hoắc giáo, ta tới cứu ngươi, đoàn người đều né tránh. Khoan thai tới muộn đào thành võ, không màng tự thân an nguy. Hận không thể đem điều khiển quân dụng xe vận tải lớn khai đến bay lên tới. Đào thành võ biên phát ra tiếng la, biên nhanh chóng đem xe khai hướng Hoắc Thăng đám người, ý đồ đem xe coi như tấm chắn đại sứ, hoành với Hoắc Thăng đám người phía trước. Thế Hoắc Thăng đám người đỡ đạn dùng, đào thành võ đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ta giao nhiệm vụ của ngươi, ngươi vô luận như thế nào đều phải hoàn thành, đừng động chúng ta, đi mau, rời đi căn cứ. Tống giáo, đào thành võ xe trang người, hình như là trong căn cứ người sống sót, ta đoán có thể là Hoắc Thăng bắt cóc 22. 23 chạy máy tiểu đội các chiến sĩ người nhà. Hứa Tình mắt sắc nói, nguyên lai đào thành võ trước đây nhận được Hoắc Thăng mệnh lệnh, cùng Hoắc Thăng đám người phân công nhau hành động. Đào thành võ phụ trách lái xe hộ tống 22. 23 chạy máy tiểu đội chúng chiến sĩ người nhà rời đi căn cứ. Mà Hoắc Thăng đám người tắc phụ trách đi trước vì rút lui căn cứ người nhà nhóm dọn sạch chướng ngại vật trên đường, mà Hoắc Thăng đám người lại bất hạnh ở dọn sạch chướng ngại vật trên đường khi gặp Giang Đông Thần. Xuất lĩnh ánh dạng đông tiểu đội, cũng bị chặn đứng, nổ súng đánh xe, họng súng toàn bộ nhắm chuẩn xe người, trưởng quan. Xe tất cả đều là vô tội dân chúng, muốn chiến sĩ nhóm sát phản đồ. Mà phản đồ lại vẫn là ngày xưa từng cùng nhau chiến đấu qua chiến hữu. Các chiến sĩ đã là sắp không hạ thủ được, nếu không phải thiếu quân trưởng mệnh lệnh, muốn bọn họ toàn quyền mặc cho Tống Nhân Tài chỉ huy. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nổ súng bắn chết ngày xưa chiến hữu. Mà trước mắt Tống Nhân Tài thế nhưng lại lần nữa hạ đạt càng quá mức mệnh lệnh. Thế nhưng muốn bọn họ nổ súng bắn chết chiến hữu người nhà. Các chiến sĩ không cấm toàn phát ra nghị luận, ý đồ kháng mệnh, vô tội dân chúng. Bọn họ nơi nào vô tội? Bọn họ tất cả đều là dám can đảm cãi lời quân trưởng mệnh lệnh. Cùng quân đội đối nghịch phản đồ nhóm người nhà. Các ngươi nếu là không chịu nổ súng, đãi ta trở về báo cáo quân trường, các ngươi cùng các ngươi người nhà cũng sẽ cùng bọn hắn giống nhau, bị trở thành phản đồ bắn chết xử tử. Hiện tại mệnh lệnh của ta, còn có ai dám không từ? Cho ta nổ súng nhắm chuẩn xe người đánh. Ở Tống Nhân Tài cưỡng bức hạ, các chiến sĩ bất đắc dĩ không hề thứ giơ lên tay thương. nhắm chuẩn Đào Thành Võ xe kéo thừa 22, 23 chạy máy tiểu đội các chiến sĩ người nhà. Cũng nhẫn tâm khấu động cò súng, búc STML, 40 phần 40.260L. Hết chương.